Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1580. Đệ 1580 chương bị trừ ra ra. Ngu Trường Phong nghe được câu kia trứng gà không cần đặt ở cùng cái trong rổ, liền tới khí. Người ý tứ chẳng lẽ là nói nếu là trứng gà đều đặt ở Ma Thiên Điện cái này trong rổ. Ta sẽ nhìn những người khác đi đánh nát. Hắn ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Ngu Tử Tô ra đầu tê dại. Hắn lão tử nóng giận thời điểm chính là sẽ đánh người. Ta kia không phải nghĩ ở Ma Thiên Điện Cảnh Nhi có phụ thân cùng ta chiếu cố thì tốt rồi. Thiền Thiền cùng Phong Thần đi Ma Thiên Điện có Tuyết Bay sư phó Khương Minh Dương chiếu cố. Vừa lúc làm hai cái tiểu gia hỏa nhẹ nhàng mấy năm mà đi, Ngu Trường Phong nhíu nhíu mày. Liền Khương Minh Dương cái kia Quy Nguyên Tông nội môn chấp sự trưởng lão. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn, hắn chính là Ma Thiên Điện quá thượng lão tổ chi nhất. Khương Minh Dương tính cái gì? Ta cháu cô gái còn cần người khác tới hỗ trợ chiếu cố. Buồn cười, Ngu Trường Phong liếc Ngu Tử Tô giống nhau. Ta như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái không đàng hoàng ngoạn ý tới? Khương Minh Dương nhưng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Ngu Tử Tô nghe được hắn lão cha. Oán giận, phiên cái xem thường, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta nhét trở lại đi trọng tạo một lần? Ngu Trường Phong nghe được hắn những lời này càng tới khí. Trong tay nhiều ra một cái màu xanh băng roi, trực tiếp trừ đến Ngu Tử Tô trên người. Ngươi cái này hỗn trướng, từ nhỏ đến lớn đều không đàng hoàng. Hiện tại càng là làm ta cháu cô gái đi những cái đó người bảo thủ địa phương hỗn. Chẳng lẽ ta liền cháu cô gái đều hộ không được? Xem ta không chịu chết ngươi. Ngu Tử Tô lập tức nhảy dựng lên. Ngươi thật đúng là chịu a. Ta chính là đã đương ra ra người. Ngươi lão kiềm chế điểm. Hừ, ngươi chính là đương từng ra ra. Lão tử cũng chiếu chịu không lầm mần đi. Ngu Trường Phong lại chịu mấy roi mới dừng lại tới. Tóm lại vẫn là đau lòng nhi tử, trừ lực độ cũng không lớn, Ngu Tử Tô trà sát bị trừ đến phát đau cánh tay vẻ mặt khổ tướng. Không nghĩ tới hắn lão tử như vậy tàn nhẫn, cư nhiên thật hạ đến đi cái kia tay, xem ra lần này sự tình thật là chọc giận lão gia tử. Nhưng hắn lại như thế nào sẽ biết hai cái tiểu gia hỏa sẽ như vậy tranh đua. Lại nói hắn cũng không hối hận, phụ thân. Thiền Thiền cùng Phong Thần vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ sáng lên. Khiến cho bọn họ sẽ tai họa Quy Nguyên Tông những cái đó người bảo thủ đi, Ngu Tử Tô cợt nhả nói. Ngu Trường Phong mặc kệ hắn, trầm tư một lát, thở dài, tính, sự tình đã như thế. Ta cũng không có khả năng chạy đến Quy Nguyên Tông đi cùng chính đạo những cái đó lão bất tử đoạt. Người Cảnh Nhi Thiên Phú đồng dạng chắc ra tam hạng đều vì thiên phẩm. Nếu là hai người bọn nàng tới Ma Thiên Điện, chúng ta ngu ra xác thật đục lỗ chút, hắn chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Tuy rằng hắn một chút đều không ngại bọn họ ngu ra lại đục lỗ chút. Đều là Ngu Tử Tô cái này hỗn trướng nháo. Như thế nào hắn tôn tử cùng cháu cô gái như vậy thảo hỉ. Nhi tử liền như vậy bị ghét đâu. Ngu Tử Tô kinh ngạc vô cùng. A, Cảnh Nhi cũng là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Ta đây như thế nào không nghe nói. Hắn thật đúng là không nghĩ tới nhi tử cư nhiên cũng là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Hắn cùng Tuyết Bay quả nhiên sẽ sinh a. Ngu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu là liền ngươi đều nghe nói. Cảnh Nhi lại sao có thể làm chúng ta Ma Thiên Điện át chủ bài bồi dưỡng. Cảnh Nhi làm Ma Thiên Điện át chủ bài bồi dưỡng. Kia chẳng phải là nói hắn người thừa kế chi vị không nhiều lắm trì hoãn. Ngu Tử Tô vội vàng hỏi, tới Ma Thiên Điện sao? Hắn mới phát hiện nhi tử lại cùng mặt khác hai gã người thừa kế bị lộng tới một chỗ bí cảnh đi rèn. Luyện, cũng chưa tới kịp thấy thượng một mặt, nội tâm không lo lắng là giả. Hắn còn phải đợi cấp tức phụ, cháu gái truyền đi tin tức đâu? Hết chương.